Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, ải thứ nhất. Ngươi, cái đứa nhỏ này làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu? Và ngươi phụ thân năm đó tính cách như nhau, Diệp Chiến thở dài nói, Hạ Vũ ánh mắt cố chấp, hiển nhiên quyết định chủ ý. Ý thức được mình hôm nay là có thể ở diễn võ trường ngày cuối cùng. Quyết định chủ ý phải đi sông thành tiên đường. Đối với lần này, Diệp Chiến từ trong ngực móc ra một cái hình rồng mặt nạ. Đưa cho Hạ Vũ, ngưng trọng dặn dò, nếu là muốn hiện ra huyết mạch năng lực, đeo cái này lên mặt nạ. Tại sao? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, nhưng vẫn là tiếp mặt nạ. Diệp Chiến giải thích nói. Diễn võ trường có thể đóng dấu hạ tất cả của ngươi bộ trí nhớ. Ngươi đeo lên mặt nạ, đến lúc đó đóng dấu ra một cái khác ngươi phản chiếu. Cũng là mang mặt nạ, có thể tạo được che giấu tai mắt ý, rõ ràng. Bất quá nếu có thể đóng dấu hạ ta trí nhớ, như vậy thân là ta phản chiếu, hẳn sẽ nhớ sẽ không lại bên ngoài trước mặt người lộ ra huyết mạch năng lực đi. Hạ Vũ cau mày nói, Diệp Chiến khẽ gật đầu. Ừ, diễn võ trường rất thần kỳ. Tạo nên ra phản chiếu. Cơ hồ và ngươi tự mình không hai. Bất quá trước kia vạn nhất. Vẫn là đeo lên mặt nạ đi. Được, ta hiểu ý. Hạ Vũ gật đầu thu hồi hình rồng mặt nạ. Hướng ra phía bên ngoài sải bước đi đi. Đi cổ chiến đài. Hấp dẫn chỗ ở có bữa mới phản chiếu ánh mắt. Ở bọn họ nhìn soi mói, Hạ Vũ lên đài gầm lên, mở thành tiên đường, oanh, Hạ Vũ đã sớm hoàn thành mở thành tiên đường cần điều kiện. Hôm nay lên đài mở thành tiên đường, tự nhiên không phải việc khó, cho nên làm hét lớn chi tiếng vang lên, nguyên bản bền chắc không thể gãy cổ chiến đài, chia làm hai, nứt ra ra một cái lỗ thủng to, nhất thời. Lầu ba truyền tới mấy tiếng quát lạnh, người nào mở cổ chiến đài? Ta, Hạ Vũ ngửa đầu đáp lại, nhìn về phía lầu ba phi thân xuống mấy tên trai gái. Ngưng tiếng đáp lại, những ngày qua Hạ Vũ từ Bạch Tâm bọn họ trong miệng hiểu được. Chiến Vũ Điện đi lên cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng cũng ở người, càng đi lên người ở vượt yêu nghiệt, cực kỳ đáng sợ. Bởi vì cho đến bây giờ, Hạ Vũ còn không có thấy qua trước 300 giới học viên ra mặt. Còn như bọn họ khẳng định tồn tại, vô cùng có thể ở phía trên. Hôm nay bắt đầu thành tiên đường, hiển nhiên kinh động bọn họ. Chỉ gặp cái này mấy tên từ lầu ba phi thân xuống anh đẹp trai người đẹp. Khí chất như tiên, cảm nhận được Hạ Vũ là thật người. Không khỏi cau mày hỏi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thành tiên đường tổng cộng chia 999 quan. Mỗi đóng một cái đều cần dùng thực lực cường đại đi xong. Hơn nữa mỗi đóng một cái thủ quan người, cũng sẽ đem hết toàn lực giết ngươi. Ta biết, Hạ Vũ đối với mấy người bọn họ chất vấn. Kiên định gật đầu, đối với lần này, cái này mấy người gật đầu. Đồng thời thanh âm vang vọng. Đi ra chiến vũ điện, tức giận hét lớn, thành tiên đường mở, tất cả phản chiếu trở về vị trí cũ. Ừ, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu, bởi vì mình một mực không biết thành tiên trên đường, gặp mặt đối với dạng gì đối thủ, có thể khi thấy Bạch Tâm bọn họ, đều là từng cái một tràn vào thành tiên đường, còn đối với mình lộ ra mê vậy nụ cười. Trong lòng mơ hồ thật giống như rõ ràng liền cái gì. Hơn nữa đáng sợ hơn là, chiến vũ điện tiếp liền tầng 9, không ngừng có người phi thân như sau, tiến vào thành tiên trên đường, trên mình tán phát khí tức cường đại làm người sợ hãi. Liền liền diệp ra chiến thần vậy tiến vào thành tiên đường bên trong. Đối với Hạ Vũ lộ ra hòa ái nụ cười, dặn dò, hết sức mà là được. Thành tiên đường, kỳ danh không uổng, thật có thể thông qua thành tiên đường, sẽ chứng minh một người thật sự có thành tiên chi tư. Cố gắng lên, nói xong, Diệp gia chiến thần cơ hồ là cuối cùng đi vào, làm Hạ Vũ trong lòng nặng nề. Từ mới vừa rồi người tiến vào đếm bên trong, mình mơ hồ đếm một lần, vừa vặn 999 người, một cái đều không kém. Cái này thuyết minh cái gì? Không phải tốt đối ứng thành tiên đường 999 quan sao? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lập tức kinh sợ. Cái này muốn đả thông thành tiên đường, liền được chiến bại như thế nhiều thiên tài yêu nghiệt, nhất định chính là không thể nào à. Hơn nữa thật không biết cha mình, năm đó là làm sao rất miễn cưỡng đả thông thành tiên đường. Đối với lần này, Hạ Vũ nghĩ đến chưa từng thấy qua mẫu thân phản chiếu. Cũng rất có thể núp ở thành tiên đường bên trong, vô luận như thế nào mình vậy muốn đi vào sông lần trước lần. Thấy mẫu thân, cho nên Hạ Vũ trong lòng, vô hình hiện lên một cổ dũng khí và một cố chấp bẻ quật cường. Lập tức, Hạ Vũ nhìn cổ chiến dưới đài yếu ớt cửa hang, quả quyết nhảy xuống, tiến vào trong đó, cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, giống như bị truyền tống cảm giác, thẳng đến có gan chân đạp đất thật cảm giác, Hạ Vũ mới mở mắt ra. Thấy trước mắt một người quen thuộc thanh niên anh Tuấn, cả người thanh bào, lộ ra tự nhiên vẻ. Hạ Vũ lúc này chắp tay thăm hỏi sức khỏe. Sư đệ Hạ Vũ, gặp qua 522 giới thủ lĩnh Ngân Hà sư huynh. Ha ha, Hạ sư đệ không cần khách khí. Ở bên ngoài ta đã lãnh giáo qua ngươi biến thái chỗ. Đối với ngươi thực lực hiểu bao nhiêu? Không quá ta có loại trực giác, chính là ngươi còn cất giấu cái gì, không biết có thể hay không toàn bộ bày ra, để cho sư huynh thấy phong thái. Thanh bào thanh niên Ngân Hà, cao giọng nói, Hạ Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nói, đích xác, sư đệ thật có ẩn núp, nhưng mà, ngươi là lo lắng bị người biết được đi, bất quá không cần sợ, phàm là sông thành tiên đường người. Đều là thiên tự yêu nghiệt hạng người, diễn võ trường cũng sẽ thêm để bảo vệ, tất cả liên quan tới sông thành tiên đường học viên tư liệu, cũng sẽ bí mật gìn giữ, mà chúng ta thân là phản chiếu, bản thân chính là diễn võ trường tạo nên ra, càng rõ ràng quy củ, biết nếu như tiết lộ sông thành tiên đường thiên tài bất kỳ một tia tin tức, chỉ cần nói lối ra một chữ, lập tức sẽ bị diễn võ trường đánh tan. Nói cách khác, liền phản chiếu vậy làm không được. Sư đệ ngươi rõ ràng ta nói sao? Ngân Hà cởi mở cười to nói. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ, quay lại bừng tỉnh hiểu ra, nói, rõ ràng, nguyên lai cũng như này tàn khốc quy củ. Không trách ta trước hỏi thành tiên đường tin tức, Bạch Tầm sư huynh bọn họ đều là chỉ chữ không đề ra. Nguyên lai là như vậy à? Không sai, cho nên ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng cái gì. Tới đi, tận tình hiện ra ngươi thiên phú. Ngân Hà trong con ngươi thoáng qua kỳ vọng về, hết sức muốn biết một chút về Hạ Vũ toàn bộ thực lực. Đối với lần này, Hạ Vũ con mắt kiên định, lúc này hướng Ngân Hà lướt đi. Hét lớn, được, sư huynh đắc tội, Hạ Vũ bản thân đã là ám kình đỉnh cấp tu vi. Hôm nay lại là phá như đạo thứ hai thần cấm nhóm. Cả đời tu vi thời thời khắc khắc ở trạng thái tột cùng. Cho nên lập tức động dùng toàn lực, sử dụng nhân cương quyền, một quyền vung ra, toàn lực cao đến 15 tấn. Như thế kinh khủng lực lượng, Ngân Hà lấy cảnh giới bây giờ. Tuyệt đối không tiếp nổi, bất quá Ngân Hà vậy là thiên tài, lập tức không có chút nào nhưng khiếp đảm về, muốn Hạ Vũ lên tiếng đáp lại đi, nhưng Hạ Vũ đã đáp ứng Ngân Hà, vận dụng tự thân toàn bộ thủ đoạn, nhân cương quyền như mãnh hổ gầm thét ra, đồng thời Hạ Vũ lại uống, thanh long phá, một cái lộ ra viễn cổ man hoang hơi thở thanh long hư ảnh. Ngưng tụ ở Hạ Vũ sau lưng, ngưng tụ ở quyền của hắn sức lực trên, đến trước mắt mới ngưng,